Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1738. Chương 1738. Sợ nhất hữu tình người. Lâm Thành Phi cũng không có cùng với Hoa Giao thời gian rất lâu. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Phân biệt thời điểm, Hoa Giao rất rõ ràng tâm tình không thật là tốt. Một mực chờ Lâm Thành Phi quay người về sau, vẫn không có rời đi, chỉ là si ngốc nhìn lấy hắn bóng lưng, cuối cùng sâu thở dài, có mấy lời, rõ ràng ngay tại bên miệng, lại vô luận như thế nào đều nói không ra miệng, có chút cảm tình, rõ ràng sớm đã theo tim lan tràn đến lồng ngực thậm chí toàn thân. Thế nhưng là, lại chỉ có thể gắt gao áp lực, không dám biểu lộ mảy may. Hoa Giao cảm thấy dạng này rất khổ, sống rất khổ. Lâm Thành Phi mới vừa tới đến nghi tâm viên cửa, liền gặp được một nữ nhân hướng về phía hắn đi tới. Lâm Thành Phi, cô gái này gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Cước bộ tuy nhiên rất chậm, nhưng là lại lộ ra một cỗ bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, phát ra từ cốt tủy cừu hận. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía cô gái này, mặt mũi thanh tú, tướng mạo không tầm thường, là thuộc về mọi người nhìn lên một cái, còn muốn lại xem lần thứ hai, không chừng đệ tam nhãn liền có thể thích nàng loại hình. Đây là một cái rất dịu dàng nữ hài, rất thích hợp trong nhà giúp chồng dạy con. Bất quá, Lâm Thành Phi lại không biết, hắn nghi hoặc hỏi, chúng ta quen biết. Ngươi đương nhiên không biết ta. Nữ hài rất nhanh liền đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Hai mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Thành Phi, tựa hồ muốn đem Lâm Thành Phi nuốt giống như. Có điều, ta đoán chừng đời này đều khó có khả năng quên ngươi. Có việc, Lâm Thành Phi hỏi, ngươi định xử lý như thế nào Triệu Định An? Nữ hài nói ra, ta có thể cam đoan với ngươi. Muốn là hắn có chuyện bất trắc, ta liền xem như liều cái mạng này, cũng muốn để ngươi cùng theo một lúc chôn cùng. Lâm Thành Phi nhất thời giật mình, nguyên lai là muốn vì Triệu Định An báo thù. Chỉ là, Lâm Thành Phi cũng không có thân thủ bắt Triệu Định An, càng thêm không có xử quyết Triệu Định An toàn lực. Cô nương này trực tiếp tìm đến trên người hắn. Lâm Thành Phi không khỏi nghĩ đến, nàng có phải hay không tìm nhầm người? Ta không có quan hệ gì với Triệu Định An. Lâm Thành Phi nói ra, ngươi muốn báo thù, cũng phải đi tìm người khác. Ngăn ở ta cửa làm gì? Cô bé này không là người khác, chính là cùng Triệu Định An tình đầu ý hợp nữ hài kia. Cổ Tĩnh Di, nàng nghe Lâm Thành Phi nói, chẳng những không có thu liễm nửa phần hận ý nhưng thật giống như càng phát ra mãnh liệt. Nếu như không phải ngươi nói, hắn không biết đi cho tới hôm nay loại tình trạng này. Lâm Thành Phi nói ra, nếu như hắn không lẫn vào Triệu Định Kỳ sự tình, lấy thân phận của hắn, ai dám đối với hắn thế nào? Truy tìm nguồn gốc, hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão. Tốt một cái gieo gió gặt bão. Cổ Tĩnh Di lạnh lùng nói ra, nếu như không phải ngươi nói, hắn hiện tại sớm liền trở thành Tòng Long công thần, dưới một người, trên vạn người, hạng gì hăng hái, có thể là bởi vì ngươi xuất thủ, hắn bây giờ lại biến thành tù nhân, ngươi còn dám nói, đây hết thảy không có quan hệ gì với ngươi. Lâm Thành Phi cười ha ha, trong mắt cũng đã có mấy phần lạnh ý, gần nhất nghi tâm viên bên trong khách nhân, đại bộ phận đều là đại gia tộc người cầm quyền hoặc là hoàn khố thiếu gia tiểu thư. Thứ nhất là bởi vì quán trà này trà thật không tệ. Thứ hai, cũng là bởi vì trà lâu lão bản, tên là Lâm Thành Phi. Bọn họ muốn cùng Lâm Thành Phi lôi kéo làm quen. Vốn cho là, lấy Lâm Thành Phi thân phận bây giờ địa vị, toàn bộ kinh thành đã không ai dám cùng hắn đối nghịch. Lại không nghĩ rằng, cái này mới vừa vặn qua sự kiện kia không có mấy ngày, thì có người đem Lâm Thành Phi chắn tại cửa ra vào. hơn nữa còn dám dùng như thế khẩu khí nói chuyện cùng hắn. Thật không sợ người ta một cái khó chịu đem ngươi đập chết à? Bọn họ không dám quang minh chính đại vây xem, thế nhưng là lại một mực vụng trộm chú ý đến trà cửa lầu tình huống. Vảnh tai, không dám lọt mất dù là một câu. Dựa theo ngươi ý tứ, Triệu Đại An nên mưu phản thành công. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, đương kim bệ hạ cái nào điểm làm không tốt? Ngươi từ đầu tới đuôi cũng chỉ là đứng tại Triệu Định An góc độ suy nghĩ vấn đề. Tự nhiên cảm thấy chỉ có một mình hắn là đúng. Hiện tại hắn sắp muốn chết, người khắp thiên hạ đều có lỗi với hắn. Lâm Thành Phi nói ra, nếu quả thật có oán khí, ngươi đi tìm bệ hạ lấy muốn công đạo a. Chất vấn hắn vì cái gì không thức thời đem hoàng vị trực tiếp nhường cho Triệu Định Kỳ. Cứ như vậy, Triệu Đại An cũng liền không cần đến mưu phản, càng thêm không cần đến cùng hiện tại một dạng, trở thành dưới thềm chi tù. Cổ Tĩnh Di bị chất vấn á khẩu không trả lời được. Hoàn Lương trong lòng mà nói, nàng cũng biết mình đối lý, thế nhưng là nàng không nguyện ý thừa nhận, nàng chỉ muốn vì Triệu Định An báo thù. Bất kể như thế nào, Triệu Định An không thể xảy ra chuyện gì. Cổ Tĩnh Di lúc này đã hoàn toàn đem tiểu thư Khuê Các Phong Phạm ném đến một bên, nhìn qua ngược lại là có chút không thèm nói đạo lý bát phủ. Nàng chết, ta liền để ngươi chôn cùng, chính ngươi nhìn lấy xử lý, ngươi làm sao để cho ta chôn cùng? Lâm Thành Phi hơi không kiên nhẫn, đến lúc đó ngươi liền biết. Được, Lâm Thành Phi nói ra, ta chờ ngày nào đó. Nói xong, hắn liền chuẩn bị vòng qua Cổ Tĩnh Di trở lại trà lâu. Nếu như đối phương là cái nam nhân, Lâm Thành Phi đã sớm không nói hai lời, trực tiếp đem đối phương đạp ngã xuống đất. Thế nhưng là, hắn không có đánh nữ nhân thói quen, cho dù là cái điên điên khùng khùng nữ nhân. Thế nhưng là, Cổ Tĩnh Di lại không nghĩ cứ như vậy thả Lâm Thành Phi. Nàng vượt ngang một bước, lần nữa đem Lâm Thành Phi ngăn tại trước mặt. Ta lời còn chưa nói hết, Cổ Tĩnh Di nói ra, ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng đem ta nói làm thành gió thoảng bên tai. Không phải vậy, chờ ngươi hối hận thời điểm, chỉ sợ thực sự hối tiếc không kịp. Lâm Thành Phi ha ha cười nói, ta chờ ngươi để cho ta hối hận ngày nào đó. Nói xong, lại không để ý tới Cổ Tĩnh Di, chợt lách người, nhanh chóng tiến nghi tâm viên bên trong, mà Cổ Tĩnh Di thì là ngơ ngác đứng tại cửa ra vào. Qua rất lâu, nàng mới mãnh liệt quay người, sau đó phù phù một tiếng, nàng trực tiếp quỳ gối nghi tâm viên cửa. Nàng cúi đầu, thanh âm không lớn, thế nhưng là nàng xác định Lâm Thành Phi nhất định có thể đem nàng nói nghe vào trong tai. Lâm Thần Y, thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta không đúng, ta không cần phải đối ngươi như vậy nói chuyện. Cổ Tĩnh Di nức nở nói ra, Định An người khác rất tốt, theo Triệu Định Kỳ làm sự kiện kia, hắn cũng có rất nhiều bất đắc dĩ, nếu như không phải bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không bước ra một bước này. Ta van cầu ngài, mau cứu hắn đi, cái này toàn bộ trong kinh thành, chỉ sợ cũng chỉ có ngài có thể cứu hắn. Vừa đấm vừa xoa, uy hiếp không được, thì lập tức cải biến tác chiến phương châm, mà lại là trước mặt mọi người quỳ ở chỗ này. Cô bé này cũng coi là cương quyết quả quyết hạng người. Nghi tâm viên bên trong, Lâm Thành Phi thân thể hơi hơi ngừng dừng một chút, bất quá cuối cùng vẫn tốt như không nghe đến một dạng. Nhanh chân hướng lầu đi lên, Cổ Tĩnh Di cứ như vậy quỳ tại cửa ra vào, không nhìn tất cả mọi người chỉ trỏ cùng châm chọc khiêu khích. Không nhúc nhích, vì âu yếm người, coi như không còn mặt mũi lại tính được cái gì. Chỉ cần hắn có thể tiếp tục sống sót, thế gian sợ nhất hữu tình người. Lâm Thành Phi đi lên trên lầu về sau, đi vào phòng làm việc của mình. Hiện tại trong trà lâu vẫn như cũ có miễn phí chữa bệnh bảng hiệu. Bất quá, chữa bệnh người, sớm cũng không phải là chu bất quy. Cách mỗi một vòng, đều sẽ đổi một người tu đạo liên minh cao thủ tới. Tuy nhiên không trị được quá mức khó giải quyết chứng bệnh. Nhưng là, phổ thông một số nghi nan tạp chứng, lại là hoàn toàn không có vấn đề. Chí ít, không có nện nghi tâm viên bảng hiệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.